Ngạo thị thiên địa chương 551 tới chương 560. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Chỉ có điều, Tiêu Linh không phải là một cô gái nhỏ đơn thuần, đương nhiên biết mục đích chuyến đi này của Hàn Phong. Không đơn giản chỉ vì Phi Thanh Thanh, mà quan trọng hơn là ngăn cản hành động điên cuồng của Võ Hoàng Điện. Nếu như còn ma vật đó được phóng thích, đại lục này sẽ không còn một ngày bình yên. Bất luận xét từ góc độ nào, lần này Hàn Phong nhất định phải lên đường. Hiểu rõ điểm này, Tiêu Linh không nói gì mà chỉ dành trọn thời gian 10 ngày lặng lẽ ở bên Hàn Phong. Hình như cảm nhận được sự lo lắng trong lòng Tiêu Linh, Hàn Phong mặc dù trong lòng xót xa lắm nhưng cũng không dám lên tiếng hứa hẹn điều gì. Bởi vì lần này có thể sẽ là cuộc chiến cuối cùng, kết quả không phải ngươi chết thì là ta chết, không có lựa chọn thứ hai. Nhưng, có những chuyện nhất định phải làm, muốn tránh cũng không tránh được. Nên thời gian 10 ngày, Hàn Phong chẳng quan tâm đến bất cứ chuyện gì mà toàn tâm toàn ý ở cạnh cô gái của mình. Hôm đó, Trầm Ngọc Lê tấm thân mệt mỏi, quay trở về tiểu viện của Hàn Phong. Hàn Phong nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của Trầm Ngọc, không khỏi xót xa, ôm cô vào lòng, thì thầm nói, thời gian này vất vả cho nàng rồi. Trầm Ngọc nghe vậy, cười dịu dàng, nói, không sao, ta chỉ đi giúp đỡ mọi người mà thôi, mọi thứ cũng đã gần xong rồi. Hàn Phong đương nhiên hiểu Trầm Ngọc nói chuẩn bị gần xong là có ý gì, lần hành động này, lành ít dữ nhiều, nên trước khi xuất phát phải chuẩn bị hết sức chu đáo, đơn dược trị thương là thứ không thể thiếu. Trong liên minh, luyện dược sư đương nhiên không hiếm, ngay cả luyện dược đại sư cũng có mấy người, những người này mặc dù thực lực không bằng Hàn Phong nhưng cộng lại thì vẫn đủ chèo chống một liên minh khổng lồ. Chỉ có điều, mọi chuyện đều thay đổi sau khi Trầm Ngọc xuất hiện. Đầu tiên Trác Minh chỉ tìm Hàn Phong, hy vọng hắn có thể giúp chuẩn bị một số đơn dược trị thương. Chuyện Hàn Phong đạt được ngôi vị quán quân ở Tốt Đô năm nào, mọi người bây giờ đều đã biết. Nên ai cũng rất tin tưởng vào năng lực luyện đơn của Hàn Phong. Chỉ có điều Hàn Phong nghe xong đề nghị của Trác Minh, mặc dù gật đầu đồng ý nhưng lại chỉ bảo một mình Trầm Ngọc đi. Sở dĩ Hàn Phong làm vậy vì hắn biết chỉ cần một mình Trầm Ngọc là đủ, dù hắn có đi cùng cũng trở nên thừa thải. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì năng lực luyện dược của Trầm Ngọc lúc này đã đạt đến cảnh giới luyện dược tông sư ngàn năm mới có. Đúng. Là luyện dược tông sư, là cảnh giới mà luyện dược sư nào cũng muốn hướng tới, ngay cả Hàn Phong, sau khi biết Trầm Ngọc tiến nhập cảnh giới luyện dược tông sư, cũng ngạc nhiên há hốc miệng. Cho đến bây giờ, trong lòng Hàn Phong vẫn có chút ngưỡng mộ Trầm Ngọc. Đương nhiên, ngưỡng mộ là ngưỡng mộ, Hàn Phong vẫn cảm thấy mừng cho thành tựu của Trầm Ngọc. Kỳ thực, Trầm Ngọc có thể tiến nhập luyện dược tông sư, phần lớn nguyên nhân là vì cái chết bất ngờ của cô 3 năm trước. Lần đó, Hàn Phong không quản ngại nguy hiểm, bằng mọi giá giữ Trầm Ngọc lại. Mặc dù không cứu sống được Trầm Ngọc, nhưng cũng không để mất sự sống, sau này Hàn Phong trải qua bao nhiêu bất vả, may mắn gặp được Vô Danh, không thể không nói, năng lực của Vô Danh đúng là thần bí khó đoán. Hàn Phong căn bản không biết Vô Danh dùng phương pháp gì mà có thể duy trì được sức sống cho Trầm Ngọc. Sau nữa, Hàn Phong làm theo cách Vô Danh chỉ đi tìm đá hiền giả, dùng hợp thể chi pháp, đánh thức Trầm Ngọc, nhưng đá hiền giả thực lực quá lớn, lúc Trầm Ngọc hồi sinh, nó cũng mang lại cho cô năng lực mới. Năng lực mới này chính là Trầm Ngọc có thể lợi dụng cảm giác của mình trực tiếp triệu hóa nguyên tố thuần chất trong thiên địa, dùng nó để hồi phục thương tổn. Điểm này có chút giống với thuật pháp điều trị của Tử Nhược, nhưng Hàn Phong biết năng lực của Trầm Ngọc mạnh hơn Tử Nhược rất nhiều. Sau đó, Hàn Phong ngạc nhiên phát hiện, Trầm Ngọc chỉ cần một suy nghĩ là có thể dung hợp mấy loại dược liệu khác vào với nhau, trong nháy mắt tạo ra một loại đơn dược hoàn toàn mới. Có thể tùy ý sáng tạo đơn dược mới, loại năng lực này trừ luyện dược tông sư ra, Hàn Phong không còn cách giải thích nào nữa. Về phần Trầm Ngọc, cố không quan tâm mình đạt đến cảnh giới nào, trong mắt cô, quan trọng nhất đương nhiên vẫn là Hàn Phong. Có năng lực này, giúp đỡ được Hàn Phong, Trầm Ngọc đương nhiên cũng rất mừng. Đây chính là suy nghĩ của cô, đơn giản nhưng khiến người ta cảm động. Cũng chính bởi lý do này, mấy ngày nay, Trầm Ngọc quay lại nghề cũ, tiếp nhận trách nhiệm ở phòng luyện đơn, may mà cô có năng lực nên mọi chuyện đối với cô mà nói cũng không có gì khó. Hơn nữa chỉ cần mình cô là đủ, và cũng chỉ có mình cô mới có thể làm được, những người khác muốn giúp đỡ cũng không giúp được. Phương pháp luyện đơn của Trầm Ngọc quá thần kỳ, chưa ai nghe thấy bao giờ nên đương nhiên chẳng ai có thể giúp được. Cùng lắm chỉ là giúp phân loại nguyên liệu, để Trầm Ngọc luyện chế được dễ hơn. Trầm Ngọc mất 5 ngày để làm hết những công việc mà phải mất 15 ngày mới xong. Điều này khiến cả liên minh không khỏi giật mình. Rất nhiều người muốn được nhìn tận mắt thấy phong thái của vị luyện dược tông sư trong truyền thuyết, nhất là sau khi biết vị luyện dược tông sư đó còn là một mỹ nữ, khát vọng đó còn mãnh liệt hơn. Nhưng, nhân vật chính hầu như không quan tâm, lúc này cô đang nhắm mắt, ra sức cảm nhận niềm vui mà Hàn Phong mang lại cho cô. Từ sau khi hồi sinh, tính tình Trầm Ngọc mặc dù vẫn dịu dàng như cũ, nhưng tình cảm dành cho Hàn Phong thì không bị che giấu nữa, tất cả tâm ý đều được cô thể hiện rất rõ ràng. Thời gian hạnh phúc luôn trôi quá nhanh. 10 ngày nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, nhưng đối với Hàn Phong mà nói, chỉ như một cái chớp mắt. thời gian 10 ngày này có thể nói là những tháng ngày thoải mái nhất trong đời Hàng Phong. Không có lo lắng, toàn tâm toàn ý ở bên cạnh người con gái mà mình yêu thương, thỉnh thoảng còn có thể dạy sư muội mà mình yêu quý bỏ kỹ, cuộc sống này Hàng Phong chưa bao giờ được hưởng thụ. Chỉ có điều, những tháng ngày an nhàn luôn có lúc kết thúc, chớp mắt đã thấy đến ngày liên minh hành động. Mới sáng sớm, các phương thế lực lũ lượt hành động, chỉ dùng nửa tiếng thời gian để tập trung tất cả nhân số tham gia lần hành động này. Hàng Phong mặc dù trên danh nghĩa chỉ là một đệ tử đời thứ ba của Huyền Thiên Tông, nhưng chẳng ai coi hắn như một đệ tử thông thường. Nên Hàng Phong đương nhiên không phải cố chen vào đám đệ tử đông đúc bên dưới. Của hắn là một trung niên thiên giai cường giả Tố Thiên Long của Võ Hoàng Điện có thực lực không kém hắn là mấy. Trong hai năm vừa qua Trác Minh cũng đã nhiều lần giao thủ với tên Tố Thiên Long này nhưng song phương vẫn bất phân thắng bại. Với thân phận của Trác Minh người đứng đầu liên minh, hắn cũng cố kỵ an nguy của bản thân, mặc dù hắn không sợ chết nhưng hắn sợ là khi hắn chết liên minh sẽ như rắn mất đầu. Mặc dù thực lực của hắn không cường đại như Hàng Phong nhưng gian vọng vẫn còn đó, đây cũng là chỗ tốt duy nhất của người đứng đầu liên minh. Nhưng hôm nay hắn tự hồ không cần phải cố kỵ nhiều như vậy, hôm nay không phải ngươi chết thì ta sống, song phương đều minh bạch điều này. Vì vậy mỗi người đều ôm tâm lý chiến đấu đến giây phút cuối cùng, hào tận đến giọt máu cuối cùng mà đối đãi với địch nhân. Tiếng la giết vang lên khắp nơi, thậm chí còn truyền ra khá xa. Một ít ma thú trốn trong các lùm cây cũng bị những thanh âm này khiến cho bất an mà gầm gừ liên tục. Nhưng dù sao đại đa số ma thú trong u ám xâm lâm này đều có trí tuệ nhất định. Bọn chúng tự nhiên biết địa phương phát ra những thanh âm kia là rất nguy hiểm cho nên bọn chúng rất nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Với tư duy đơn giản của chúng thì rất nghi, hoặc là tại sao trong u ám xâm lâm này tự nhiên lại phát sinh chuyện đáng sợ như vậy. Suy nghĩ của đám ma thú này thì tất nhiên hai phương đang chiến đấu đằng xa không thể nào quan tâm được. Lúc này Hàng Phong mặc dù đã hơi chế trụ được Khương Khởi nhưng nội tâm lại vẫn bất an. Sự bất an này theo thời gian ngày càng mạnh hơn. Hắn không biết tại sao hắn lại cảm thấy bất an như vậy nhưng rất nhanh hắn đã đoán được chắn chắn có liên quan đến đám Võ Hoàng Điện này. Mặt khác hắn cũng đang lo lắng cho sinh tử của Kỷ Thanh Thanh. Chiến đấu cho tới lúc này hắn vẫn chưa thấy được thân ảnh của nàng. Hắn đang rất lo lắng không biết nàng có khỏe mạnh hay không. Hàng Phong không dám suy nghĩ nhiều hơn, hắn sợ hắn sẽ không thể khống chế được tâm tình của mình. Một khi Kỷ Thanh Thanh có chuyện gì không hay, hắn không biết bản thân hắn sẽ như thế nào. Rơi vào đường cùng, hắn đành miễn cưỡng áp chế nỗi bất an trong lòng, dồn hết tâm lực lên đối thủ. Thời gian tiếp tục trôi đi, chiến đấu vẫn duy trì tình trạng giằng co như vậy. Mà lúc này Triệu Vô Cực không biết từ lúc nào đã đi tới gần chỗ Hàng Phong. Đối thủ của hắn là Thiên Khôi, dáng vẻ lúc này đã có chút chật vật nhưng hắn vẫn bám riết Triệu Vô Cực không tha. Đối với tên Thiên Khôi này Triệu Vô Cực tất nhiên không sợ hãi chút nào. Một chiêu ngăn trở một kích toàn lực của Thiên Khôi, Triệu Vô Cực quay đầu nói với Hàng Phong, "Hàng Phong, ta sẽ giải quyết nhanh tên này, rồi đến giúp ngươi chế trụ Khương Khởi, ngươi hãy nghĩ biện pháp tìm ra vị trí chính xác của Tứ Diệu Tháp, nhất định phải ngăn cản Võ Hoàng mở ra phong ấn của Tứ Diệu Tháp." Hàng Phong nghe vậy cũng biết tình hình không thể kéo dài được nữa. Lúc này nếu để cho đầu ma vật kia lại thấy ánh mặt trời thì đối với cả đại lục này chính là một hồi tai nạn. Đây là điều mà Hàng Phong hắn không hề muốn thấy. Hàng Phong không trả lời Triệu Vô Cực mà chuyên tâm hơn đối phó Khương Khởi. Hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết Khương Khởi. Mặc dù vô pháp hạ gục nhưng ít nhất cũng phải tạo được chút phiền toái, để lúc Triệu Vô Cực tiếp nhận vị trí của hắn không bị rơi vào thế bị động. Lúc này Thiên Khôi trước mặt Triệu Vô Cực hơi thở đã có chút gấp gáp, vẻ mặt già nua tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi. Hàng Phong biết chỉ cần cho Triệu Vô Cực thêm chút thời gian là có thể thu thập được Thiên Khôi. Giờ khắc này song phương chiến đấu đã được một ngày một đêm. Nhưng không ai có ý định thối lui. Triệu Vô Cực ngay lúc này lại nắm được cơ hội Thiên Khôi do mệt mỏi tạo ra sơ hở phát động tiến công khiến Thiên Khôi không ngừng lui lại phía sau. Khi dùng Thiên Khôi đến chỗ không thể lui được nữa, Triệu Vô Cực dứt khoát tung một quyền mạnh mẽ. Cuồng bạo đấu khí trong nháy mắt oanh tạc y phục trên người Thiên Khôi. Cơ thể Thiên Khôi bị đấu khí của Triệu Vô Cực đánh cho loang lổ vết máu. Triệu Vô Cực được thế không buông tha, thân hình liền động tiếp tục ra chiêu. Trong vài cái chớp mắt thân thể Thiên Khôi đã suy yếu thấy rõ, sinh mệnh lực dần tiêu thất. Một thiên giai bát phẩm của Võ Hoàng Điện từ lúc này đã triệt để rời khỏi tràng chiến. Mà trước khi Thiên Khôi chết, Triệu Vô Cực đã kịp thời hủy thân thể hắn. Sau đó Triệu Vô Cực cũng không dừng lại mà thân hình chợt lóe đến bên cạnh tràng đấu của Hàng Phong mạnh mẽ oanh xuất một quyền. Khương Khởi đồng thời đối mặt hai gã thực lực sắp xỉ bản thân, thậm chí còn có chút nhỉnh hơn, tất nhiên không dám khinh thường. Quyền đầu đang đối kháng với Hàng Phong nhanh chóng thu hồi lại, thân hình khẽ động né tránh công kích của hai người. Hàng Phong, nhanh lên! Hàng Phong nghe vậy thì gật đầu, không chút do dự thoát ra, móc trong lòng ra một hòn đá nhỏ mày đen bắt đầu tra xét vị trí của Tứ Diệu Tháp. Hắn như đang cướp giật từng giây một, tựa hồ lão thiên cũng đứng về phía Hàng Phong, hòn đá nhỏ màu đen rất nhanh phóng ra một tầng quang mang, Hàng Phong đã biết được vị trí của Tứ Diệu Tháp. Không ngờ lại giấu dưới đất. Nhưng lúc này cũng không phải lúc để tự hỏi những thứ này, Hàng Phong đang lúc định chui xuống đất thì cảm giác bất an trong lòng lại dâng lên mãnh liệt. Hàng Phong kinh ngạc nhìn phiến thổ địa cất giấu Tứ Diệu Tháp dưới chân. Đang lúc hắn định phá vỡ lớp đất tiến vào thì đột nhiên đại địa chỗ đó chấn động. Những người có tu vi hơi cao liền phát hiện có chút không đúng. Mau lui lại. Thanh âm Hàng Phong gấp gáp vang lên trong tai mọi người. Một ít người phản ứng nhanh thì ngay lúc Hàng Phong nhắc nhở đã theo bản năng lui lại phía sau như bay. Một ít đối với Hàng Phong không quen thuộc hoặc một ít đệ tử ôm thái độ nghi ngờ với Hàng Phong thì phản ứng hơi chậm một chút. Nếu những người này biết chỉ vì một chút chần chờ đó mà phải bồi tính mạng của mình thì chắc chắn họ sẽ rất hối hận. Chỉ tiếc là họ không có thời gian để hối hận. Bởi vì ngay khi Hàng Phong vừa dứt lời thì từ bên dưới mặt đất bộc phát ra một cổ tử khí khiến người ta khó thở. Kèm theo tử khí còn có một khí tức áp bức rất khó hình dung. Theo khí tức này mạnh lên, mặt đất chấn động cũng càng mạnh. Mặt đất giống như bị một con dã thú khổng lồ giày xéo, các bay đá chạy bụi cuốn mù mịt. Mặt đất bắt đầu xuất hiện những vết rạn, từng đạo tử khí nồng nặc theo những khe hở đó bốc lên. Những người không kịp rời đi, khi bị tử khí này chạm vào thì thân thể liền biến thành từng vũng máu loãng, ngay cả một tiếng hét cũng không kịp phát ra. Chỉ trong nháy mắt, gần ngàn đệ tử liên minh đã tán mạng. Trác Minh nhìn những đệ tử rơi vào thảm cảnh này, sắc mặt rất khó coi kèm theo đó là sự kinh hãi khó che giấu được. Về phần mấy tên đệ tử may mắn còn sống sót đều nhanh chóng lùi lại xa hơn, nhưng vẻ mặt ai cũng kinh hoảng trắng bệch. Nếu không nhờ tiếng nhắc nhở vừa rồi của Hàng Phong, thì chỉ sợ lúc này bọn họ cũng đã biến thành những vũng máu rồi. Hàng Phong chăm chú nhìn biến hóa của mặt đất, trong lòng hắn cũng có chút kinh hãi nhưng trên mặt lại không có biểu tình gì. Đám nhân mã Võ Hoàng Điện lúc này cũng đã dừng tấn công lui lại phía sau. So với liên minh bên này thì đại bộ phận người Võ Hoàng Điện không có kinh hoảng gì nhiều, ngược lại trên mặt đại đa số hiện lên vẻ sùng bái cuồng nhiệt. Đây là chuyện gì? Trác Minh có chút khó hiểu hỏi. Hàng Phong nghe vậy thì khẽ nheo mắt âm trầm nói, chúng ta vẫn chậm một bước. Cái gì? Trác Minh vừa nghe lập tức cả kinh. Mộ Tuyết đứng bên cạnh cũng trừng to mắt, kinh hô lên, phong ấn của Tứ Diệu Tháp đã bị phá vỡ. Lời này của Mộ Tuyết vừa ra khiến xung quanh trở thành một mảnh xôn xao. Hàng Phong thấy biểu tình của mọi người thì trong lòng cũng trầm xuống. Nhưng ngoài mặt hắn vẫn bình thản nói, vừa rồi ta đã tìm được vị trí chính xác của Tứ Diệu Tháp, nó ở ngay dưới chân chúng ta. Khi ta đang tìm cách tiến vào thì liền xuất hiện tình huống này. Điều này nói rõ là Võ Hoàng Điện đã thành công phá giải phong ấn của Tứ Diệu Tháp. Mọi người nghe vậy liền triệt để tin tưởng việc này là thực, uy áp kinh khủng vừa rồi đã khiến mọi người biết được phần nào sự kinh khủng của ma vật. Trác Minh thở dài nói, xem ra sau này đại lục sẽ không còn được ngày nào bình yên. Những người khác nghe Trác Minh nói cũng cảm thấy ảm đạm. Hàng Phong liếc mắt nhìn mọi người, hắn biết bọn họ lúc này đã bị chấn nhiếp trước biến động vừa rồi. Đây cũng không phải điều hắn muốn thấy, hôm nay ma vật xuất thế nếu liên minh đồng tâm hiệp lực thì vẫn có thể còn đường cứu vãn, nếu hôm nay thối lui thì ngày sau sợ là đại lục sẽ không còn người nào có khả năng ngăn cản được sự tàn sát bừa bãi của ma vật kết hợp với Võ Hoàng Điện. Nghĩ vậy, Hàng Phong đề cao thanh âm nói, chư vị, bây giờ không phải lúc ủ rũ. Các ngươi nghĩ lại xem. Cho dù lúc này chúng ta an toàn thoát đi thì với thực lực của ma vật và Võ Hoàng Điện ngày sau chúng ta còn có chỗ nào để đi? Thanh âm của Hàng Phong rất lạnh, rất nhẹ nhưng mọi người nghe thấy như được cảnh tỉnh. Được Hàng Phong nhắc nhở, mọi người mới chợt tỉnh ngộ. Đúng vậy. Nếu không nay may mắn không chết cũng bất quá là kéo dài hơi tàn trên cõi đời này mà thôi. Ở đây ai cũng là người có thân phận và địa vị, làm sao lại muốn sống trong cảnh không biết sống chết lúc nào như vậy chứ? Nghĩ vậy, tinh thần mọi người liền phấn chấn hẳn lên. Trong lúc Hàng Phong đang khuyên bảo mọi người thì mặt đất cách đó không xa đã nứt ra một cái hố rất sâu và to. Ngay sau đó, một đạo hắc quang từ trong hố bắn ra, theo đó là một đạo hắc ảnh. Đến rồi. Hàng Phong thầm nghĩ trong lòng, đồng thời cũng là lời trong lòng của những người khác. 1000 năm. Đã tròn 1000 năm rồi, từ nay về sau phiến đại lục này Võ Hoàng Điện ta là chúa tể, tất cả mọi người đều phải thần phục dưới chân ta. Một thanh âm bá đạo hùng hồn vang vọng khắp chiến trường. Lúc này cả chiến trường chỉ có duy nhất tiếng cười bá đạo này vang lên. Triệu Vô Cực đứng bên cạnh Hàng Phong, nhãn thần phức tạp nhìn thân ảnh kia, trong lòng khẽ thở dài. Hàng Phong không biết vì sao Triệu Vô Cực lại thở dài, bây giờ trong lòng hắn cũng có chút nghi ngờ. Khí tức vừa rồi khiến một thiên giai bá phẩm cường giả như hắn cũng cảm giác kinh hãi lại toát ra từ trên người của Võ Hoàng. Từ nãy đến giờ cũng chỉ có mỗi mình Võ Hoàng từ bến dưới thoát ra. Điều này khiến Hàng Phong nghi hoặc không biết Võ Hoàng ở trong Tứ Diệu Tháp rốt cuộc đã gặp chuyện gì. Vì sao khí tức trên người hắn lại quỷ dị như vậy, dựa theo phân tích lúc trước thì thực lực của Võ Hoàng cũng chỉ tương đương hắn là thiên giai bá phẩm. Vì sao ma vật trong truyền thuyết vẫn chưa hiện thân? Giống như đọc được nghi vấn của Hàng Phong, Võ Hoàng Đình chỉ tiếng cười, dương mắt nhìn xung quanh. Chỉ một ánh mắt đã khiến đại bộ phận người của liên minh bất giác lui lại phía sau. Thậm chí vài người bên cạnh Hàng Phong cũng có thực lực thiên giai, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Võ Hoàng trong lòng cũng không hiểu sao lại rung lên, có người thậm chí sắc mặt còn trở nên trắng bệch. Cuối cùng, ánh mắt của Võ Hoàng dừng lại trên người Hàng Phong và Triệu Vô Cực. Một nụ cười trong nhắc mắt động trên mặt Võ Hoàng, phối hợp với khí tức kinh khủng không ngừng phát ra từ trên người hắn khiến Hàng Phong cảm thấy rất bất an, ngay cả đấu khí trong người cũng suýt nữa không thể khống chế được. Tu vi thật đáng sợ, chỉ một cái liếc mắt đã làm cho mình suýt mất khống chế. Đây rốt cuộc là lực lượng gì? Hàng Phong trong lòng khiếp sợ thầm nghĩ. Võ Hoàng nhẹ nhàng vung tay áo lên, cái hố to sau lưng hắn bằng mắt thường có thể thấy được đang nhanh chóng được san bằng. Chỉ trong nháy mắt, mặt đất chỗ đó giống như chưa từng xuất hiện một cái hố to như vậy bao giờ. Triệu Vô Cực, không ngờ tròn 1000 năm, hôm nay ta đã siêu việt ngươi, trở thành chúa tể trên đại lục này. Võ Hoàng nhàn nhạt nói. Triệu Vô Cực bình tĩnh nhìn Võ Hoàng, chậm rãi nói, Diệp Tử, lúc trước Đại Viêm Đế quốc bị diệt ta vẫn đối đãi với ngươi như huynh đệ, chưa bao giờ có ý khinh thị ngươi. Lời này ngàn năm trước ta đã nói, hôm nay ta nói lại một lần nữa. Hạ Tràng năm đó tất cả đều do tâm ma của ngươi quấy phá mà thành. Thật khiến người ta hoài niệm. Võ Hoàng có chút xúc cảm nói, ta cũng từng nói, đây chỉ là suy nghĩ của ngươi, năm đó lúc chúng ta còn chưa đi tới phiến không gian này ngươi đã hơn ta một bậc, cho dù đi tới nơi nào ngươi đều là tiêu điểm để mọi người chú mục, mà ta chỉ như một chiếc lá cây tô điểm bên người ngươi, tựa như cái tên người vừa gọi vậy. Ta luôn luôn là người thứ hai mà thôi. Ta chưa bao giờ nghĩ như vậy, vì sao ngươi nhất định phải hiểu sai ý ta? Triệu Vô Cực lắc đầu than. Hai người nói chuyện tuy bình thản nhưng mọi người nghe lại cảm giác như sấm nổ bên tai. Ánh mắt mọi người lúc này đều tập trung lên người Võ Hoàng và Triệu Vô Cực. Trong lòng Hàng Phong cũng có rất nhiều nghi vấn nhưng Triệu Vô Cực chẳng bao giờ kể cho Hàng Phong nghe sự tình giữa hắn và Võ Hoàng. Bây giờ nghe hai người nói chuyện, tựa hồ giữa hai người có rất nhiều sự cố. Lúc này trên cả chiến trường nơi hoang dã này rất yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ có vài tiếng thở dốc vang lên. Trong lòng mọi người đều có rất nhiều nghi vấn, cho nên toàn bộ đều dùng ánh mắt lên hai người Triệu Vô Cực và Võ Hoàng như muốn hiểu rõ quan hệ giữa hai người. Hiểu sai. Nghe Triệu Vô Cực nói, ngữ khí Võ Hoàng nhất thời trở nên dữ tợn. Hảo cho một cái hiểu sai. Võ Hoàng như phát cuồng cười rộ lên. Dựa vào cái gì mà trời cao không công bằng như thế chứ? Kiếp trước chúng ta cùng nhau sinh hoạt trên địa cầu, vô luận ngươi làm chuyện gì thì chỉ cần dùng ba phần lực là đã làm rất hoàn mỹ, khiến mọi người tán thưởng không thôi. Mà ta cho dù có dốc toàn lực để làm thì vẫn bị mọi người châm chọc khiêu khích. Hơn nữa, mỗi lần bọn họ cười nhạo ta đều nhắc đến ngươi. Ngươi có biết mỗi lần ngươi mang ta đi theo ngươi những người đó ở sau lưng nói như thế nào không? Ngươi không biết, cũng không có khả năng biết được. Ngươi cũng không biết lúc đó ta yêu thích một nữ nhân, lao tâm lao lực lấy lòng nàng nhưng cuối cùng nàng lại nói với ta là nàng yêu ngươi. Vì sao? Vì sao? Vì sao lại như vậy? Ngươi có thể trả lời cho ta không? Mấy câu cuối cùng Võ Hoàng gần như trống lên. Theo tâm tình ba động của Võ Hoàng, khí tức khiến người khác sợ hãi trên người hắn ngày càng mất ổn định. Liên tiếp mấy tiếng nổ vang lên, mặt đất bốn phía xung quanh hắn lúc này đã hoàn toàn biến đổi. Triệu Vô Cực vừa nghe Võ Hoàng nói xong thì vẻ mặt rất phức tạp, không biết nói gì cho phải. Mà Võ Hoàng còn chưa nói hết, sau khi phát tiết hắn lại lạnh giọng nói tiếp, ta biết ngươi sẽ không trả lời, bởi vì ngươi chưa từng bao giờ nhìn kỹ người ở bên cạnh ngươi, ngươi luôn là một kẻ kiêu ngạo như vậy. Trong mắt ngươi ta bất quá cũng chỉ là một kẻ đáng thương mà thôi. Lúc trước ta đã vô số lần nghĩ nếu cho ta một lần cơ hội trở lại ta nhất định sẽ làm tốt hơn ngươi, ta muốn ngươi phải trở thành cái nền của ta. Dừng một chút, Võ Hoàng nói tiếp, có lẽ Lão Thiên đã nghe được tiếng nói của ta mà tình cờ một lần vào núi ta ngoài ý muốn trượt chân và sống lại ở thế giới này. Nơi này không hề giống nơi chúng ta sinh hoạt trước kia. Nơi này đối với ta chính là một tân thế giới có thể giúp ta một lần nữa làm lại. Nói đến đây, Võ Hoàng chỉ vào Triệu Vô Cực căm giận nói, nhưng ta thật không ngờ ngươi cũng tới đây. Vì sao ngươi cứ như âm hồn không tiêu tan như vậy? Hơn nữa, vì sao ngươi vẫn như kiếp trước vừa sinh ra đã là một hoàng tử cao cao tại thượng, mà ta lại là một bình đan đê hèn chứ? Tại sao lại không công bình như thế? Đây chỉ là ngoài ý muốn, ta cũng không thể quyết định được. Triệu Vô Cực lạnh lùng nói. Ngoài ý muốn? Lúc trước nếu không phải ngươi kéo ta, thì làm sao ta lại ngã xuống sau ngươi chứ? Như vậy thì thân phận của chúng ta đã có thể hoán đổi cho nhau rồi. Ta mới là hoàng tử hưởng hết vinh hoa phú quý mà ngươi phải là một bình dân đê hèn. Vì ngươi, chính ngươi đã cướp hết tất cả của ta. Võ Hoàng lạnh giọng nói. Triệu Vô Cực nghe Võ Hoàng nói vậy thì trong lòng có chút bi thương. Trầm mặc một lúc hắn đột nhiên như có hứng thú nói. 1000 năm nay ta vẫn nghĩ chúng ta tình như thủ túc, cuối cùng lại thành sinh tử đại địch. Ta vẫn nghĩ hoài không ra, nhưng hôm nay nghe ngươi nói những lời này, ta đã hiểu được nguyên nhân thật sự. Hảo. Ngươi hiểu là tốt. Lúc này Võ Hoàng đã khôi phục lại bình tĩnh, vừa rồi phát tiết một phen đã giúp hắn giải tỏa tất cả oán khí đã tích góp hơn 1000 năm qua ra ngoài. Nương theo một tia cảm tình nhân loại cuối cùng này tiêu thất, có thể nói Võ Hoàng lúc này đã chân chính trở thành ma. Đột nhiên, Triệu Vô Cực tiếp tới hai bước, hai mắt nhìn thẳng Võ Hoàng, nhàn nhạt nói cho cùng tất cả mọi việc đều do nội tâm ngươi bị méo mó, có thể ta đã không hề cảm thụ được cảm giác của ngươi, nhưng không ngờ ngươi lại biến thành bộ dáng như lúc này. Vẫn là câu nói trước kia, tất cả đều là người gieo gió gặt bão. Dừng một chút, Triệu Vô Cực nói tiếp, ngươi nói là ta đã biến ngươi thành như bây giờ, vậy thì hôm nay ta sẽ đích thân đem ngươi gạt bỏ. Võ Hoàng cười giống như nghe được chuyện gì buồn cười nhất thế gian vậy, hắn dùng nhãn thần khinh miệt nhìn Triệu Vô Cực, lạnh giọng nói, chỉ bằng ngươi cũng xứng sao? Không ngại nói cho ngươi biết, trong khoảnh khắc ta tiến vào Tứ Diệu Tháp đã giết chết ma vật kia. Cái gì? Triệu Vô Cực nghe vậy thì sửng sốt thốt lên. Đám người Hàng Phong ở phía sau cũng giật mình kinh hãi. Sao có thể? Ma vật kia làm sao có thể dễ dàng chết như vậy chứ? Phản ứng mạnh nhất chính là Mộ Tuyết, lời Võ Hoàng nói đã kích nàng quá lớn, khiến nàng nhất thời trong đầu trống rỗng. Võ Hoàng thấy phản ứng của mọi người thì khinh thường cười nói, hừ. Ta biết các ngươi đang nghĩ cái gì, lúc trước các ngươi nghĩ là ta sẽ phóng thích đầu ma vật kia, mượn tay nó tiêu diệt các ngươi đúng không? Dừng một chút, Võ Hoàng nói tiếp, các ngươi cũng quá coi thường Võ Hoàng ta rồi. Nếu chỉ đơn giản muốn phóng thích đầu ma vật kia, ta có rất nhiều phương pháp căn bản không cần cái gì Tứ Diệu Thạch. Không ngại nói tiếp cho các ngươi biết, mục đích chính của ta chính là muốn dung hợp lực lượng của đầu ma vật kia để giúp ta đột phá bình cảnh thiên giai bá phẩm. Nói tới đây, thân thể Võ Hoàng hởi đổ về phía trước, một đạo khí tức bá đạo trong nháy mắt bao phủ toàn trường, ép mọi người gần như thở không nổi. Ngay vừa nãy ta đã thành công tiến vào thiên giai cửu phẩm. Thiên hạ này ngày sau sẽ là thiên hạ của Võ Hoàng ta. Nếu có người nào dám phản kháng, thì chỉ có một con đường. Chết. Thanh âm của Võ Hoàng giống như từ cửu u vạn trượng vọng lại. Nhưng so với những lời này thì bốn chữ thiên giai cửu phẩm trong lời Võ Hoàng càng khiến đám Hàng Phong khiếp sợ hơn. Thiên giai cửu phẩm. Đây chính là tồn tại trong truyền thuyết, mọi người đều biết một điều là nếu ai có thể tiến vào thiên giai cửu phẩm thì người đó chính là thần trên mảnh đại lục này. Nhưng bất hạnh là người đó lúc này lại chính là Võ Hoàng, nếu gọi hắn là thần thì cái tên hủy diệt thần có lẽ là hợp với hắn nhất. Lúc này Hàng Phong cũng đã hiểu tại sao lúc nãy chỉ bằng một cái liếc mắt của Võ Hoàng mà đã khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Trừ giải thích Võ Hoàng là thiên giai cửu phẩm ra, không còn giải thích nào hợp lý hơn cả. Giờ khắc này, trong lòng mọi người đều lạnh lẽo. Võ Hoàng lại có thể điên cuồng như vậy, ẩn nhẫn lâu như thế cuối cùng bày ra mục đích không ai có thể ngờ tới được. Tuy rằng thân là sinh tử cừu địch nhưng đám Hàng Phong vẫn rất bội phục Võ Hoàng. Chẳng qua bội phục thì bội phục, cũng không có nghĩa là Võ Hoàng sẽ bỏ qua cho bọn họ. Tuy thiên giai cửu phẩm khiến da đầu mọi người tê dại nhưng đám người Hàng Phong cũng không có lý do để lui lại. Tình hình trước mắt chỉ có thể đánh một trận. Trước sau đều là chết vậy thì không bằng đánh một trận cho thống khoái. Có thể giao thủ với cao thủ thiên giai cửu phẩm trong truyền thuyết thì có chết cũng thỏa mãn. Hàng Phong thầm nghĩ trong lòng như vậy. Trác Minh hô to một tiếng, toàn bộ những người đạt tới thiên giai nghe đây, lúc này chúng ta đã không còn đường lùi nữa, hôm nay nếu không thể đánh bại người trước mắt thì chờ đợi chúng ta cũng chỉ có một con đường chết. Đã như vậy, tại sao mọi người không cùng thẳng tay một lần? Mọi người nghe vậy thì nhất thời bình tĩnh lại. Dù sao người có thể đạt tới thiên giai không ai không từng trải, tự nhiên không thể khiếp đảm giống người thường được. Vì vậy, dưới đề nghị của Trác Minh, mọi người cơ hội đồng thời phát ra chiến ý càng cường đại hơn trước. Võ Hoàng khinh miệt nhìn đám người không biết sống chết trước mặt một thoáng rồi mở miệng nói, toàn bộ Võ Hoàng điện nghe lệnh, không có lệnh của ta, ai cũng không được manh động. Hôm nay ta muốn cho những tên ngu xuẩn trước mặt biết cái gì gọi là thiên giai cửu phẩm. Hàng Phong liếc nhìn Triệu Vô Cực và Hư Không, lúc này trong liên minh tu vi của ba người là tối cao. Trong tình huống đối mặt với địch nhân hầu như vô pháp địch lại như lúc này thì tự hồ chỉ có thể dựa vào liên thủ của ba người. Như vậy may ra còn có một đường sinh cơ, còn những người còn lại tuy tràn ngập chiến ý nhưng ở trong mắt cường giả thiên giai cửu phẩm thì thực lực của những người này còn không đủ để nhét răng. Triệu Vô Cực và Hư Không bắt gặp ánh mắt của Hàng Phong thì cũng hiểu được đạo lý trong đó. Vì vậy ba người đồng thời gật đầu, tuy ở chung không lâu nhưng lại rất ăn ý, ba đạo khí tức mạnh mẽ trong nháy mắt đồng thời xuất hiện. Không thể không nói khí tức ba người liên thủ mơ hồ có thể đối kháng với lực lượng của Võ Hoàng. Chẳng qua đối với hành động của ba người, Võ Hoàng xem như không thấy. Hay nói cách khác là hắn căn bản không đem lực lượng của ba người để trong lòng. Thân hình hắn khẽ động, xuất ra một quyền, tử khí mãnh liệt cuộn trào hóa thành một bàn tay thật lớn hung hăng phách về phía ba người. Ba người Hàng Phong cảm thụ được khí tức khủng bố từ bàn tay kia thì trong lòng cả kinh, thân hình nhanh chóng động hướng về ba hướng khác nhau tránh né. Nhưng mà công kích của thiên giai cửu phẩm dễ dàng tránh né như vậy sao? Võ Hoàng thờ ơ cười, không thấy hắn có bất luận động tác nào khác, nhưng bà tay khổng lồ trên không trung như có linh tính tự động phân thành ba truy theo ba người. Thế công của Võ Hoàng cực nhanh, mặc dù Hàn Phong là người có tốc độ nhanh nhất trong ba người cũng vô pháp né tránh, chứ đừng nói hai người Triệu Vô Cực và Hư Không. Ba âm thanh nặng nề vang lên, ba người Hàn Phong căn bản không thể chống đỡ thế công của Võ Hoàng, vô tận tử khí áp thẳng vào thân thể ba người ép ba người thẳng xuống mặt đất. Hàn Phong cảm giác thân thể như vỡ vụn tới nơi. Lực lượng thật là khủng khiếp. Hàn Phong thầm nghĩ. Trong lòng Hàn Phong lúc này cũng dâng lên cảm giác vô lực, nếu như lúc trước hắn vẫn còn ôm một tia huyễn tưởng thì một chưởng tùy ý vừa rồi của Võ Hoàng đã trực tiếp đập nát cái huyễn tưởng của hắn. Trong lòng hắn lúc này chỉ còn có sự tuyệt vọng. Ngay cả Hàn Phong còn có suy nghĩ như vậy thì đừng nói những người khác. Những đệ tử liên minh ở phía sau nhìn thấy ba người cực mạnh bên mình vừa đối mặt đã bị một chưởng hời hợt của Võ Hoàng đánh nằm bẹp dưới đất sinh tử bất minh thì trong lòng càng lạnh lẽo, có người còn không khống chế được mà hai chân run rẩy. Dù sao võ giả thì cũng là người, mà đã là người thì sẽ sợ chết, đối mặt với thực lực tuyệt đối thì mặt mềm yếu của nhân loại rất dễ bị khơi ra. Trầm Ngọc và Tiêu Linh chúng nữ khi thấy Hàn Phong bị đánh rơi xuống đất thì liều lĩnh xông tới chỗ hắn. Cũng may Phí Lão và Bố Lôi Địch luôn thủ hộ bên cạnh đã kịp thời ngăn lại. Võ Hoàng một kích đắc thủ thì cười nhạt nói, không biết tự lượng sức. Tiêu Linh và Trầm Ngọc mặc dù bị hai người Phí Lão cản lại nhưng vẫn không nhịn được bi thương, lo lắng nhìn Hàn Phong kêu tên hắn. Võ Hoàng nghe thanh âm của chúng nữ không khỏi cười nhạt liên tục, hắn nhìn Hàn Phong nằm xa xa rồi nhàn nhạt nói, Hàn Phong, mấy năm nay ngươi luôn đối nghịch với ta, ta thấy ngươi là nhân tài, nếu hôm nay ngươi khẳng khái hiệu trung với ta, ta liền thả ngươi một mạng, thế nào? Lời này Võ Hoàng vừa nói ra khiến đám người của Liên Minh lẫn Võ Hoàng Điện đều giật mình kinh hô. Ai cũng không ngờ sinh tử đại địch số một từ trước tới nay của Võ Hoàng Điện là Hàn Phong lại được Võ Hoàng ưu ái. Trong lòng một số người Liên Minh cũng có chút ao ước, hiệu trung cho Võ Hoàng ít nhất còn có thể bảo toàn tính mạng. So sánh với tính mạng bản thân thì những cái khác tựa hồ không đáng kể. Những người có suy nghĩ này cũng chỉ là số ít, đa phần thì rơi vào tâm trạng lo lắng, nhất là mấy người Trác Minh. Bọn họ lo lắng nếu ba người Hàn Phong mất đi thì đối với sĩ khí của Liên Minh sẽ bị đả kích rất mạnh. Nhưng lúc này không phải bọn họ có thể mở miệng lên tiếng được. Một kích tùy tiện vừa rồi của Võ Hoàng đã dập tắt ý niệm muốn tiến lên trợ trận của bọn họ. Nếu không phải bọn họ yếu hơn ba người Hàn Phong nhiều, và cũng không phải là mục tiêu của Võ Hoàng thì có lẽ lúc này bọn họ đều đã nằm yên trên mặt đất hết rồi. Ngay lúc này Hàn Phong gian nan đứng lên, hắn cảm thấy toàn thân khí huyết nhộn nhạo, còn chưa kịp mở miệng trả lời Hàn Phong đã không nhịn được phun ra một ngụm máu. Hàn Phong không khỏi cười khổ, Võ Hoàng chỉ tùy tiện một chưởng đã khiến hắn thổ huyết không ngớt. Muốn đứng lên cũng phí rất nhiều khí lực chứ đừng nói tới tiếp tục chiến đấu. Không biết tình huống của Triệu Vô Cực có khá hơn chút nào không? Thiên giai cửu phẩm quả nhiên đáng sợ. Mặc dù như thế nhưng khi nghe Võ Hoàng nói, Hàn Phong khẽ nhíu mày, cười nhạt nói, Võ Hoàng, ngươi cho rằng ta nguyện ý trở thành người không ra người quỷ không ra quỷ giống đám Võ Hoàng Điện các ngươi sao? Đối với ngữ khí trào phúng của Hàn Phong, người Võ Hoàng Điện liền giận dữ. Nhưng Võ Hoàng lại không có chút tức giận nào, tự hồ hắn rất coi trọng năng lực của Hàn Phong, mặc dù ngươi không quan tâm tính mạng của ngươi, nhưng ở đằng kia hình như còn có vài bị hồng nhan tri kỷ của ngươi, lẽ nào ngươi muốn nhìn các nàng chết cùng ngươi? Nghe Võ Hoàng nói, Hàn Phong liền quay đầu lại nhìn vẻ mặt lo lắng của chúng nữ, hắn muốn bước tới trấn an nhưng lại không biết phải nói gì, cuối cùng chỉ đành cười gượng một cái rồi nhắm mắt lại hít một cái thật sâu. Khi mở mắt ra ngữ khí Hàn Phong rất băng lãnh, không cần nhiều lời, các nàng đều hiểu, tuyệt không trách ta. Hảo hảo, ngươi đã ngoan cố như vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Võ Hoàng cười ha hả để che giấu nội tâm đang tức giận của hắn. Bước vào thiên giai cửu phẩm trở thành đại lục đệ nhất cường giả, là thần của đại lục vậy mà con kiến hôi như Hàn Phong lại dám khiêu chiến uy quyền của hắn. Võ Hoàng đã cấp cơ hội, nếu Hàn Phong không muốn thì Hàn Phong trong mắt Võ Hoàng chỉ còn là một địch nhân, mà đối với địch nhân Võ Hoàng hắn chưa bao giờ nhân từ. Ngươi phải trả giá cho sự ngu xuẩn của ngươi. Võ Hoàng quát khẽ một tiếng. Ngay sau đó một đầu ngón tay bao trùm trong tử khí đen nhánh như một hắc tiễn trong chớp mắt đánh lên người Hàn Phong khiến hắn không kịp né tránh. Hàn Phong vốn còn muốn tận lực chống lại nhưng thực lực của Võ Hoàng quá cường đại. Một kích tức giận này so với một chiêu hời hợt khi nãy còn hung hiểm hơn rất nhiều, Hàn Phong ngay cả phản ứng cũng không kịp, liền bị mũi hắc tiễn kia đánh trúng. Máu không ngừng tuôn ra, Hàn Phong cảm thấy thân thể như bị xé rách ra vậy. Lực lượng cường đại đó không chỉ đánh lên người Hàn Phong mà còn đánh thủng một cái hố to sau lưng hắn, khiến hắn vừa mới cố gắng đứng dậy lại phải vào trong hố nằm. Mấy người Trác Minh cũng nhắm mắt lại không dám nhìn cảnh này. Tiêu Linh và Trầm Ngọc lúc này đã trở thành lệ nhân, các nàng muốn đi hỗ trợ nhưng cái gì cũng không làm được, nếu như có thể, các nàng nguyện vì thay Hàn Phong chịu đựng tất cả những chuyện này. Toàn trường lúc này hoàn toàn yên tĩnh, Triệu Vô Cực và Hư Không lúc trước chịu một kích tới giờ vẫn chưa thể đứng dậy được. Đúng lúc này thì Võ Hoàng đột nhiên kinh ngạc hô lên một tiếng, vẫn chưa chết. Đúng là ngoan cường. Theo lời Võ Hoàng vừa dứt, trong cái hố kia phát ra một chút âm thanh. Ngay sau đó, một bàn tay từ bên trong đá vụn vươn lên, thân hình Hàng Phong chậm rãi xuất hiện trong mắt mọi người. Giang Nan đứng lên một lần nữa, bây giờ Hàng Phong tóc tai bù xù, quần áo rách tươm, trên người toàn là vết máu loang lổ, khuôn mặt tái nhợt như người chết. Hàng Phong cũng không biết tại sao hắn vẫn chưa chết, tuy rằng toàn thân đau đớn nhưng hắn biết mình vẫn chưa chết. Hắn cũng không biết tại sao bản thân vẫn có thể đứng lên, có lẽ đây chỉ là hành động vô thức của thân thể. Đầu óc hắn lúc này đã có chút mơ hồ, thực lực của võ hoàng quá đáng sợ, mặc dù thân là thiên giai bá phẩm cùng với thân thể hoàng mỹ nhưng hắn vẫn không phải là đối thủ của võ hoàng. Hàng Phong dựa vào bản năng đứng lên, bây giờ trong đầu hắn chỉ có một ý niệm duy nhất là không được chết. Ở phía hắn còn có người hắn phải bảo vệ, đó là những người mà hắn kiếp này hắn đã phát thệ sẽ bảo vệ bằng mọi giá. Mặc dù là thế nhưng hắn hiện tại ngoài trừ có thể đứng lên thì toàn thân không còn chút khí lực nào, tự thân hắn còn khó bảo toàn chứ đừng nói bảo vệ người khác. Hàng Phong cực kỳ ảo não, ta phải làm thế nào đây? Hàng Phong không ngừng tự hỏi bản thân như thế. Võ Hoàng lạnh lùng nhìn Hàng Phong, đối với hắn, Hàng Phong chỉ là một con kiến hôi, tuy rằng con kiến này ngoan cường hơn so với những con kiến bình thường khác nhưng trước sức mạnh tuyệt đối trong tay hắn thì vẫn không là gì cả. Hai lần liên tục xuất thủ mà vẫn không thể giết chết Hàng Phong đã làm Võ Hoàng rất tức giận. Ngươi giỏi lắm. Một chiêu kế tiếp này, ngươi nhất định phải chết. Hàng Phong ngoan cường đã triệt để kích phát sự tức giận của Võ Hoàng. Với hắn thì một cường giả thiên giai cửu phẩm như hắn muốn bóp chết một con kiến hôi mà phải dùng tới ba chiêu là một sự sỉ nhục rất lớn. Hắn không cho phép bất kỳ kẻ nào khiêu chiến thần uy của hắn. Sau khi trở thành thiên giai cửu phẩm, Võ Hoàng đã tự xem bản thân hắn là thần, là chúa tể duy nhất của thế giới này. Nghĩ vậy, khí tức trên người Võ Hoàng bắt đầu vận chuyển không giữ lại chút nào. Hắn phải đem tên tiểu tử Hàng Phong này phân thây mới có thể vãn hồi được uy nghiêm của hắn. Thần uy, không được khiêu chiến. Theo động tác của Võ Hoàng, tử khí ngập trời một lần nữa tập trung lại, dưới sự điều khiển của hắn trong nháy mắt đã tụ thành một đoàn rồi hóa thành một luồng hắc quang nhanh chóng phóng tới chỗ Hàng Phong. Đối mặt với lực lượng hủy diệt này, Hàng Phong không hề nhúc nhích. Không phải hắn không muốn động, mà hắn căn bản không thể động được. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn luồng hắc quang cường đại kia từng chút tới gần. Sẽ chết sao? Trong lòng Hàng Phong lúc này đột nhiên rất bình tĩnh, hắn không hề suy nghĩ gì nữa. Hắn cảm thấy rất kỳ quái tại sao lại có cảm giác này. Trong khoảnh khắc này, ánh mắt mọi người đều tập trung lên người Hàng Phong nên không ai chú ý tới một bóng trắng thoát ra khỏi đoàn người phóng nhanh tới chỗ Hàng Phong. Ngay cả Võ Hoàng cũng không phát hiện. Lúc luồng hắc quang khủng bố kia sắp chạm vào người Hàng Phong thì thân ảnh màu trắng kia đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, vừa lúc ngăn trở một kích này của Võ Hoàng. Vô tận tử khí trong nhát mắt oanh kích lên thân thể của thân ảnh màu trắng đó. Hàng Phong vốn đang rất trầm tĩnh, khi thấy bóng trắng này mới kịp phản ứng lại. Hắn mở to hai mắt, dùng hết sức lực điên cuồng gào lên, Tiểu Bạch. Bất ngờ xuất hiện trước người Hàng Phong chính là Tiểu Bạch mà mọi người hầu như đã quên mất. Từ lúc Hàng Phong ly khai cấm cố chi địa thì Vô Danh đã mang Tiểu Bạch theo bên cạnh hắn. Được Vô Danh trị liệu, Tiểu Bạch đã hồi phục lại, khi Hàng Phong gặp lại Tiểu Bạch cũng phát hiện ra trên người nó có một khí tức rất kỳ quái, tựa hồ so với trước kia yếu hơn rất nhiều. Lúc đó hắn cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ đơn giản cho rằng do Tiểu Bạch bị thương nặng nên vậy. Tuy rằng nghe theo lời khuyên của Vô Danh, Hàng Phong lúc nào cũng mang theo Tiểu Bạch bên cạnh nhưng trận đại chiến này hắn lại để Tiểu Bạch ở lại với Trầm Ngọc. Cho nên từ lúc bắt đầu cho tới giờ Tiểu Bạch chưa từng xuất thủ. Nhưng không ngờ ngay lúc Hàng Phong đối mặt với sinh tử thế này Tiểu Bạch lại đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, thay hắn đỡ một kích trí mạng. Bị vô tận tử khí tập kích, Tiểu Bạch rống lên một tiếng thảm thiết. Hàng Phong không biết lấy khí lực từ đâu ra, đột nhiên mở rộng hai tay ôm Tiểu Bạch vào lòng. Tuy Tiểu Bạch chịu đại bộ phận tử khí nhưng theo động tác của Hàng Phong, tử khí còn sót lại trong nháy mắt đã nuốt chửng hắn và Tiểu Bạch. Với thân thể Hàng Phong hiện giờ, mặc dù chỉ một chút tàn dư như vậy hắn cũng không thể chống đỡ nổi. Tuy vậy nhưng hắn vẫn cắn răng liều chết ôm Tiểu Bạch trong lòng. Đúng lúc này, kỳ biến phát sinh. Hòn hắc thạch Vô Danh giao cho hắn để dò xét vị trí tứ diệu tháp đột nhiên từ trong lòng hắn bay ra. Nó vừa xuất hiện đã tỏa ra quang mang chói mắt bao phủ Hàng Phong lại. Khi đám tử khí chạm vào màn bạch quang này liền vô thanh vô tức biến mất. Đây là cái gì? Khi hắc thạch vừa xuất hiện, trong lòng Võ Hoàng không hiểu tại sao lại có chút bồn chồn. Đối với thiên giai cửu phẩm như hắn thì tình huống này không thể nào phát sinh, nhưng sự thật lại khiến hắn cảm thấy khiếp sợ. Mấy người Trác Minh khi thấy công kích của Võ Hoàng đều cho rằng Hàng Phong lúc này đã không còn đường thoát nữa rồi. Cũng không phải bỏ lạnh nhạt thấy chết không cứu mà căn bản là bọn họ bất lực. Tiêu Linh và Trầm Ngọc khi thấy tử khí bao phủ lấy Hàng Phong nếu không nhờ sự lo lắng an nguy của Hàng Phong trong lòng thì chỉ sợ các nàng đã ngã xuống trước Hàng Phong rồi. Ngay lúc các nàng tưởng như đã không còn hy vọng gì thì bên tai đột nhiên truyền tới tiếng kinh hô. Hai nàng mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào chỗ Hàng Phong. Lúc này các nàng mới phát hiện không biết từ lúc nào Tiểu Bạch đã ở đó thay Hàng Phong chịu một kích. cảm tình của các nàng với Tiểu Bạch cũng không kém, bây giờ Tiểu Bạch lại quên mình vì Hàn Phong như thế khiến các nàng thiếu chút nữa đã chịu không nổi bổ nhào tới chỗ Hàn Phong. Cũng may có Lý Thần đứng một bên kịp thời phóng tới ngăn trở các nàng. Tránh ra! Để cho ta qua đó! Tiêu Linh lúc này đã mặc kệ Lý Thần là ai, nàng chỉ biết là nàng phải ở bên cạnh Hàn Phong, nàng muốn được cùng Hàn Phong chết chung một chỗ. Lý Thần mạnh mẽ nắm vai của nàng, lạnh giọng nói, không nên cuống lên, trên người Hàn Phong tự hồ có biến hóa, nhìn trước đã. Tiêu Linh nghe vậy mới từ từ tỉnh táo lại, dương đôi mắt đẹp nhìn về hướng Hàn Phong, nhưng lúc này đã không còn thấy thân ảnh của hắn đâu nữa mà chỉ thấy một màn bạch quang đang bao phủ nơi đó, đồng thời ngăn trở công kích của Võ Hoàng. Chuyện gì thế? Câu hỏi của Tiêu Linh lúc này cũng không ai có thể trả lời cho nàng được bởi vì mọi người cũng đều có nghi hoặc như vậy. Sự bất an trong lòng Võ Hoàng lúc này càng thêm mãnh liệt, hắn không hiểu tại sao hắn lại có cảm giác này. Hắn đã là tồn tại đỉnh cao nhất trên đại lục này, thêm vào lúc hấp thu đầu ma vật bên trong tứ diệu tháp kia hắn cũng đã trở thành bất tử chi thân giống như ma vật đó. Một tồn tại kinh khủng như hắn lẽ ra không thể sợ hãi bất luận thứ gì mới đúng. Nhưng ngay khi màn bạch quang kia vừa xuất hiện, nội tâm hắn lại cảm thấy bất an. Đây là chuyện tuyệt đối không nên xảy ra. Với tính cách của Võ Hoàng, hắn sẽ không cho phép bất kỳ thứ gì có khả năng uy hiếp đến hắn tồn tại. Nghĩ vậy, Võ Hoàng lập tức xuất thủ, tử khí lại một lần nữa tập trung trong tay hắn, so với trước càng thêm nồng đậm hơn, oanh kích về màn bạch quang. Dưới công kích của Võ Hoàng, hắc thạch khẽ rung lên rồi vỡ vụn ra, bị tử khí triệt để bao trùm vào trong. Nhưng khi hắc thạch vừa vỡ thì bạch quang quanh người Hàn Phong càng thêm chói mắt. Đúng lúc này, Triệu Vô Cực và Hư Không vẫn không tiếng động lại đồng thời vọt tới. Hai người đồng thời đều hướng tới chỗ Võ Hoàng. Lực chú ý của Võ Hoàng nãy giờ đều tập trung vào Hàn Phong, nên hắn cũng không ngờ hai tên này vẫn còn thừa lực xuất thủ với hắn. Mặc dù có chút ngoài ý muốn nhưng với thực lực tuyệt đối thì hắn làm sao để ý đến hai người này. Hư lạnh một tiếng, Võ Hoàng không thấy có động tác gì mà hai luồng tử khí từ trong người hắn phát ra đánh về phía hai người Triệu Vô Cực. Trong chớp mắt, công kích hai người Triệu Vô Cực và Hư Không dồn nén nãy giờ đã bị hai luồng tử khí này đánh tan. Thân thể hai người bị tử khí đánh trúng liền bay ngược ra xa rơi xuống đất, không hề nhúc nhích nữa. Lúc hai người xuất hiện, mấy người Trác Minh đã nổi lên chút hy vọng nhưng hy vọng này vừa chớm lên đã ngay lập tức bị dập tắt. Thấy hai người Triệu Vô Cực nằm bất động không biết sinh tử nơi xa, Trác Minh đã triệt để bỏ qua ý niệm phản kháng trong đầu. Có lẽ Võ Hoàng trước tiên sẽ tiêu diệt Hàn Phong rồi sẽ đến phiên bọn họ. Nhưng khi Trác Minh ngẩng đầu nhìn quần bạch quang đột nhiên chói mắt hơn chỗ Hàn Phong thì trong lòng lại dâng lên chút hy vọng. Có thể bọn họ vẫn còn cơ hội. Trác Minh không biết vì sao trong lòng hắn lại có suy nghĩ này. Hành động vừa rồi của Triệu Vô Cực và Hư Không mặc dù không đắc thủ nhưng cũng không phải không có tác dụng gì. Bởi vì hai người mà động tác trên tay của Võ Hoàng có một thoáng bị dừng lại. Trong thoáng thời gian đó, quần bạch quang bao quanh Hàn Phong đột nhiên thoát khỏi đám tử khí đang bao quanh. Muốn trốn? Vọng tưởng. Võ Hoàng thấy Hàn Phong muốn thoát đi thì hừ lạnh một tiếng, hai tay liên tục vũ động, vô tận tử khí theo đó mà cải biến phương hướng đuổi theo quần bạch quang. Nhưng lúc này một việc khó tin lại tiếp tục xuất hiện. Quần bạch quang kia lại một lần nữa né tránh được đám tử khí của Võ Hoàng. Võ Hoàng không tin, liên tiếp thử lại vài lần nhưng vẫn thất bại khiến Võ Hoàng rất giận dữ. Mà trái lại, liên minh bên này mọi người đều nổi lên hy vọng, ánh mắt tập trung gắt gao vào quần bạch quang kia. Tuy bọn họ không rõ chuyện gì phát sinh, nhưng vẫn không thể khống chế được tâm tình và ánh mắt của bản thân. Lúc này Võ Hoàng cũng đã triệt để bị kích nộ rồi, hắn đã muốn bất chấp mọi thứ, thân hình phóng tới đuổi theo quần bạch quang. Đây là lần đầu tiên hắn di động từ khi xuất hiện tới giờ. Quần bạch quang kia đã khiến hắn mất đi sự kiên nhẫn vốn có. Thấy Võ Hoàng động, Tiêu Linh nhịn không được mà la toáng lên. Tuy rằng bạch quang không ngừng né tránh tử khí nhưng sự cường đại của Võ Hoàng bày ra từ nãy giờ đã khắc thật sâu trong tâm trí mọi người. Cho nên khi thấy Võ Hoàng di động, Tiêu Linh mới không kìm được la lên. Trong lúc mọi người đang chăm chú nhìn hai bóng người ở giữa không trung, thì quần bạch quang nãy giờ không ngừng né tránh đột nhiên dừng lại. Có lẽ là phát hiện hành động của Võ Hoàng hoặc là đã mất đi năng lực né tránh rồi. Võ Hoàng trong lòng tuy có chút nghi ngờ nhưng động tác của hai tay lại không ngừng nghỉ tụ tập tử khí xung quanh. Võ Hoàng không hề lưu thủ, trực tiếp đánh vào quần bạch quang. Mà lúc này, quần bạch quang cũng không né tránh mà ngạnh sinh tiếp một kích này của Võ Hoàng. Ngay khi quyền đầu của Võ Hoàng đụng vào quần bạch quang thì nó trong nháy mắt liền tiêu tán. Ngay sau đó vô số tử khí lại một lần nữa bao phủ xung quanh. Một kích đắc thủ nhưng Võ Hoàng lại không hề cảm thấy vui mừng mà hắn lại có cảm giác khiếp sợ. Ngoại nhân lúc này không nhìn thấy nhưng không có nghĩa là hắn không thấy, một quyền vừa rồi Võ Hoàng tự tin trên thế giới này không người nào có thể tiếp được. Nhưng vừa rồi hắn lại cảm giác quyền đầu của hắn như đánh vào thiết bản, một khối thiết bản không gì phá nổi. Ngay lúc đó, phản ứng đầu tiên của Võ Hoàng là lập tức lùi lại phía sau.